Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 250, xà hạt tổ hợp ba canh. Liễu Bách phẫn nộ tới cực điểm. Cái này còn là lần đầu tiên tại bí cảnh thi đấu bên trong Vấn Kiếm Tông đệ tử toàn quân bị diệt. Hắn cảm giác tấm mặt mò này bị người hung hăng bạt tay a. Thế mà đối mặt Liễu Bách giận không nhịn nổi. Dương Niệm đạm mạc nói, không cần thiết làm đến trầm trọng như vậy a. Một lần tỉ thí mà thôi. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Mạng chó muốn chân quý. Ta ngả bài đi. Dương Niệm có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Ta chỉ là muốn 8 tòa tháp. Không muốn mạng của các ngươi. Chỗ lấy các ngươi hiện tại lăn còn kịp. Dương Niệm vừa nói như vậy xong. Nhất thời Luyện Khí Tông, Vạn Thú Tông đệ tử ầm vang cười to. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn muốn công chiếm 8 tòa kiếm tháp. Giữa ban ngày làm cái gì nằm mơ ban giữa ngày a? Ngu ngốc, nằm mơ ban giữa ngày cũng là ban ngày làm. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Liễu Bách nhìn chằm chằm Dương Niệm, không biết tự lượng sức mình thằng nhóc con. Tứ quận liên minh đều không có thể cùng chúng ta tranh giành cao thấp. Chỉ là Chu Tước quận, ngươi đây là tự rước lấy nhục. Vạn thú môn trưởng lão Viên Sơn cũng là châm chọc cười một tiếng. Cùng bọn hắn nói những thứ này làm gì? Trực tiếp động thủ để bọn hắn biết cái gì là chênh lệch. Dứt lời, Viên Sơn vung tay lên. Nhất thời dưới mặt đất một tôn tử sắc chu hoàng phá vỡ mặt đất mà ra. Thân thể chừng 2 mét đường kính lớn nhỏ. Dị thường dữ tợn, chu hoàng có 8 cái mọc chân. Ánh mắt là xanh biếc. Nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn người, không thấy Viên Sơn như thế nào động tác, cái kia Chu Hoàng tựa như đạt được mệnh lệnh giống như. Phun ra một tôn tử sắc mạc nhện, hướng về Dương Niệm bọn người bao phủ mà đến, sủng thú là Chu Hoàng. Có chút ý tứ, Dương Niệm sắc mặt không thay đổi, thẳng đến con nhện kia lưới sắp bao phủ xuống thời khắc. Bỗng nhiên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời một tia chớp ánh sáng khuếch tán ra đến, đem Chu Tước quận người cùng cái kia mạc nhện hoàn toàn ngăn cách ra. Xì xì xì, mạc nhện tiếp xúc đến lôi đình màn sáng, trong nháy mắt hóa thành hư không, căn bản khó có thể chống cự lôi đình chi lực. Qua yếu, Dương Niệm đạm mạc nói ra, còn có hay không cường một điểm thủ đoạn. Không kịp Viên Sơn nói chuyện, Vạn thú môn đệ tử cả giận nói, tự đại cuồng, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Vừa mới nói xong, vạn thú tề khiếu, sau đó theo 4 phương 8 hướng, hướng về Dương Niệm bọn người đánh giết mà đến. Dương Niệm quỷ dị cười một tiếng, nói, tiểu cốt cốt, hoảng sợ nước tiểu bọn họ, giống, thao thiết theo Dương Niệm cổ sau chui ra. Rồi rào như núi to lớn xương thân giãn ra, long thân quay quanh, to lớn đầu lâu đáp xuống, long uy hạo đãng, một tiếng rồng gầm, nhất thời vạn thú thần phục. Vạn thú nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt, thật bị sợ tè ra quần, thao, thao thiết, vạn thú môn đệ tử cũng bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Trợn mắt hốc mồm, kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm cái kia rồi rào thân thể. Thanh âm đang run rẩy, ba tông môn trưởng lão sắc mặt đại biến. Tại thao thiết huy áp dưới, bọn họ chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn không ngừng. Phảng phất chỉ cần thao thiết nguyện ý, chỉ là cỗ huy áp này, liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Vốn là còn rất nhiều ngoan thoại, nhưng bây giờ cái rắm cũng không dám thả một cái. Chu Hoàng phảng phất người bị trọng áp, 8 cái chân nhện bầy trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Ngươi không phải nói hôm nay người nào cũng đừng hòng đi a? Dương Niệm nhìn Liễu Bách, vậy ngươi thì giữ ta lại đến a? Đang khi nói chuyện, Bách biến tiểu đao hóa thành một thanh đại đao, duỗi dài ầm vang gác ở Liễu Bách trên cổ. Liễu Bách thân thể kịch liệt run lên, vong hồn ứa ra, có thao thiết tọa chấn. Hắn căn bản không dám làm càn. Tiểu trưởng môn, ta chính là mở cái trò đùa. Trò đùa, Liễu Bách cảm giác tính mạng của mình hoàn toàn trưởng khống tại Dương Niệm trong tay. Loại cảm giác này thật sự là hỏng bét thấu. Trò đùa, Dương Niệm cho ra một cái tử vong mỉm cười. Vậy ta thì đem ngươi trở thành cái rắm đem thả đi. Nói xong trắng thu nhỏ đao vỗ, trực tiếp đem Liễu Bách đánh bay, rơi vào tám tòa kiếm tháp bên ngoài. Không rõ sống chết, về sau Dương Niệm ánh mắt chuyển hướng vạn thú môn Viên Sơn. Cảm giác được Dương Niệm ánh mắt, Viên Sơn linh hồn đều là run lên. Liễu Bách xuống tràng hắn đều thấy được. Hắn cũng không muốn có thảm như vậy xuống tràng. Hắn đều đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu muốn nói chuyện. Thế mà Dương Niệm căn bản không cho hắn cơ hội. Trở tay một bàn tay trực tiếp quất bay. Thời gian đã tới gần thi đấu kết thúc. Dương Niệm không có kiên nhẫn cùng bọn họ chậm rãi chơi. Đồng thời theo tối hôm qua bắt đầu, điều tra chi nhãn thì đang quan sát Chu Tước quận các đệ tử nhất cử nhất động. Ngay tại vừa mới thao thiết phóng xuất ra uy áp thời điểm, Dương Niệm rốt cục phát hiện sơ hở. Đối phương có hai người, hai cái đều ngụy trang thành Thủy Vân Tông đệ tử, cho nên hắn hiện tại muốn gặp bọn họ một chút. Không không phái đệ tử cuồng đánh Huyền Võ quận chư đệ tử thời điểm, Dương Niệm ngón tay nhất câu, nhất thời ảnh xà theo tiên thiên đạo cốt bên trong lặng yên không một tiếng động chui ra. Sát mặt đất, xảo diệu ngừng lại một chút trong hai người, một người trong đó sau lưng, ảnh xà theo phía sau lưng lan tràn mà lên, đối phương không có chút nào phát giác, thẳng lan tràn đến hắn chỗ cổ, ảnh xà đột nhiên mở ra răng nanh, phốc một tiếng cắn, điên cuồng thôn phệ nữ đệ tử kia máu tươi. A, nữ đệ tử kia kinh hô một tiếng, khuôn mặt cấp tốc biến đến vặn vẹo. Kinh hoàng không thôi, nàng chỉ muốn thoát khỏi ảnh xa. Thế mà nàng gặp cảnh như nhau trước đó Dương Niệm chỗ tao ngộ khốn cảnh. Căn bản là không có cách đem ảnh xa khu trục. Cùng lúc đó Dương Niệm thuấn bộ thực sự mở. Bách biến tiểu đao hóa thành một thanh trường kiếm. Không chút do dự thi triển ra thôn thiên kiếm ý. Hướng về một người khác bạo sát mà đi. Dương Niệm công kích vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng đối phương phản ứng mau lẹ, cảm giác được thôn thiên kiếm ý khủng bố, nàng cũng không dám nghênh hắn phong mang. Bàn chân tại mặt đất một bước, thân hình nhanh lùi lại, sơn không lăng, thân hình nhanh lùi lại ở giữa, tay ngọc khẽ nâng, nhất thời thiên địa sông núi phun trào, một tòa nguy nga đại sơn theo dưới mặt đất phóng lên tận trời. Thẳng quán thiên tế. Ngăn tại trước người của nàng, âm âm, thôn thiên kiếm ý trong nháy mắt cùng tòa kia nguy nga đại sơn đụng vào nhau. Nhất thời thiên địa run rẩy dữ dội, đồi núi vỡ nát, đá vụn bay loạn, hung hãn dư âm trực tiếp phá hủy tám tòa kiếm tháp. Đại Bạch, Dịch Đại Xuyên mấy người cũng trong nháy mắt bị tung bay. Xa xa chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này, chuyện gì xảy ra? Trưởng môn làm sao đột nhiên đối đường tâm động thủ? Không đúng, nàng không phải đường tâm. Đường tâm căn bản không tiếp nổi trưởng môn một kiếm này. Không không phái, Thủy Vân Tông, Long Tượng môn đệ tử toàn bộ khẩn trương lên. Thủy Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại nàng hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Thẳng đến, vẫn Thạch Vũ, ngừng, Dương Niệm cùng cái kia. Đường tâm, xa xa rằng co, mà cái kia bị ảnh rắn cắn giết người, đã triệt để biến thành một tôn thây khô, bất quá đối phương hiển nhiên là một tôn đế cảnh cường giả. Bị thôn phệ thành thây khô, bất quá là tổn thất một tôn chân võ hóa thân mà thôi. Xoát một tiếng, một bóng người chính là đột ngột xuất hiện tại đường tâm, bên người. Hai người nhìn chằm chằm Dương Niệm. Dương Niệm cũng nhìn bọn hắn chằm chằm. Huyết Vũ Lâu tuyệt sát. Dương Niệm lạnh giọng hỏi. Cái này vừa nói, toàn trường yên tĩnh, Chu Tước quận các loại trong lòng người đột nhiên trầm xuống. Đường Tâm, hai người sắc mặt hơi kinh, cũng không phủ nhận nói, xem ra đã bị ngươi xem thấu a. Nói xong hai người cũng không lại ngụy trang, dung mạo dáng người bắt đầu tuôn ra động, rất nhanh hai cái tuyệt sắc, yêu như nữ nhân hiện ra tại Dương Niệm trong tầm mắt. Hai người dáng người cao gầy, đều là thân mang áo tím, dung mạo cơ hồ giống như đúc, lại là song bào thai. Hai người khác biệt duy nhất chỗ là, bên trái một người xương quai xanh chỗ có hạt tử hình xăm. Bên phải sử dụng sơn không lăng nữ tử kia xương quai xanh chỗ là một đầu phun lưỡi rắn tử sắc tiểu. Xa, làm một chút tự giới thiệu, hạt tử hình xăm nữ tử tay ngọc biến thành hạt tử tay. Vuốt vuốt tóc mai trước tự nhiên quyển tóc đen, chúng ta là tuyệt sát tổ hợp xà hạt mỹ nhân, ta là muội muội mỹ nhân hạt. Từ xà hình xăm nữ tử trong miệng phun ra nuốt vào lưỡi rắn nói, ta là tỷ tỷ mỹ nhân xà, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN